Chàng rể siêu cấp, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cũ này của Tưởng Lam không bị ai nghi ngờ vì thời gian vừa khớp Phàn Tam Thiên và Tô Minh Hạ vừa kết hôn được 3 năm bọn họ đã mua xe chuyển nhà mới, không tìm được chút kẽ hở nào 100 triệu. Từ này trở thành cái gai đâm thẳng vào tim thân thích nhà họ Tô. Bọn họ nhìn Hàn Tam Thiên, ước gì Hàn Tam Thiên là con rể của mình. Dù anh có là phế vật nhưng người nhà sẽ nhận được 100 triệu đó, có là phế vật bọn họ cũng nhận. 19.54.202.147 trang 1 ngẫm lại 3 năm nay châm chọc Tổ quốc diệu, diễu cợt Tô Minh Hạ thảo nào họ đều nín nhịn không phản kháng, thì ra là đã sớm có 100 triệu trong túi rồi. Tiếc là mẹ không tới, nếu không chắc chắn mẹ sẽ cực kỳ vui vẻ. Vốn dĩ chúng tôi có thể cầm 100 triệu để sống thật tốt nhưng tôi cũng muốn cho mẹ hãnh diện. Cho nên mới thương lượng mua lại căn biệt thự trên sườn núi này, hai. Tưởng Lam nặng nề thở dài, nói chúng trọng tâm cực kỳ rõ ràng. 19.54.202.147 trang 2 Tô Quốc Lâm là người từ chối thay bà cụ nên đương nhiên toàn bộ trách nhiệm sẽ rơi xuống đầu ông ta. Tô Quốc Lâm vẫn không phục cho dù ông cụ có cho nhà họ 100 triệu thì tiền này cũng không thể để một mình nhà bọn họ độc chiếm, dù sao ông cụ cũng đã chết. Tôi đi vệ sinh, Tô Quốc Lâm đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, Tưởng Lam cười cợt bà biết Tô Quốc Lâm định gọi cho bà cụ. 19.54.202.147 trang 3 Tô Nghênh Hạ rất muốn bênh vực kẻ yếu thay Hàn Tam Thiên, nhưng cô cũng biết nếu nói số tiền này là của Hàn Tam Thiên thì chắc chắn thân thích sẽ không tin. Câu chuyện này của Tưởng Lam thấy ra đã giúp gia đình họ giải thích cái phiền phức chẳng đáng có. Tam Thiên, chuyện này, Tô Nghênh Hạ chưa nói hết, Hàn Tam Thiên đã lắc đầu ngắt lời nói. Anh không có ý kiến. 19.54.202.147 trang 4 thở dài, dài, Tô Nghênh Hạ không nói gì nữa lúc này, Tô Quốc Lâm vừa bước vào nhà vệ sinh đã bấm điện thoại gọi cho bà cụ. Bà cụ hoàn toàn không để chuyện Tô Quốc Diệu chuyển nhà mới trong lòng, bà ta đã thề trừ khu biệt thự Đỉnh Vân ra thì sẽ không đến nhà của bất cứ ai. Quy củ này kể cả đến lúc bà ta chết già cũng sẽ không đổi. Không phải hôm nay con đến nhà mới của Tô Quốc Diệu sao, thế nào rồi? Bà cụ thuận miệng hỏi. 19.54.202.147 trang 5. Mẹ con nói chỉ sợ mẹ không tin, Tô Quốc Lâm nói, âm sắc của bà cụ thay đổi, Tô Minh Hạ có thể mua được nhà mới chắc chắn là đã lấy tiền của công ty ra. Nếu cô mà mua được căn nhà tốt bao nhiêu thì có nghĩa đã cầm bất nhiêu tiền. Nhà mới ở đâu, bà cụ lạnh giọng chất vấn, bà ta có thể chấp nhận tối đa là 10 triệu, nếu vượt quá số tiền này bà ta sẽ không bỏ qua cho Tô Minh Hạ. 19.54.202.147 trang 6. Khu biệt thự Đỉnh Vân, Tô Quốc Lâm nói, trong điện thoại mãi mà không thấy âm thanh của bà cụ qua hồi lâu mới nghe thấy bà ta đáp. Còn đùa gì thế, Tô Minh Hạ sao có thể mua được căn biệt thự ở khu Đỉnh Vân chứ? Hơn nữa còn là căn biệt thự sườn núi, Tô Quốc Lâm tiếp tục nói. Cái gì, âm thanh bà cụ nổ tung, hoàn toàn không dám tin, nói. Làm sao có thể con đùa mẹ chuyện này để làm gì? 19.54.202.147 trang 7. Mẹ con nói đều là thật, bây giờ con đang ở căn biệt thự trên sườn núi, làm sao nói đùa chuyện này được? Tô Quốc Lâm nói, chuyện gì thế này, Tô Nghênh Hạ sao mà mua được căn biệt thự trên sườn núi chứ? Hô hấp của bà cụ dồn dập nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nơi bà ta mơ ước được dưỡng lão, để bà ta có thể chính thức gia nhập vào giới thượng lưu của thành phố Thiên Vân, bà cụ không ngày nào là không suy nghĩ đến chuyện vào khu biệt thự Đỉnh Vân sống. Bà ta còn không có tư cách vào đó ở thế mà Tô Nghênh Hạ lại có thể vào. 19.55.202.147 trang 8. Là do ba, Tô Quốc Lâm nói, có ý gì quan hệ gì tới ba của con? Bà cụ cao mày nói, là người đã chết hơn 3 năm thì liên quan gì đến chuyện Tô Nghênh Hạ mà biệt thứ chứ? Theo Tưởng Lam nói, 3 năm trước Hàn Tam Thiên ở rể nhà họ, ba vì để bù đắp cho Tô Nghênh Hạ nên lén cho Tổ quốc diệu 100 triệu. Nhưng bà cũng có quy định, 100 triệu này qua 3 năm mới được sử dụng, lúc này thời trùng khớp, không sai lệch gì cả. Tổ quốc Lâm 19.55.202.147 trang 9 giải thích. Ông nhà cho Tô Nghênh Hạ 100 triệu. Phản ứng đầu tiên của bà cụ là nghĩ không có khả năng, nhà họ Tô có bao nhiêu tiền, bà ta biết rõ. Trước đây để không cho ông cụ bao nuôi gái bên ngoài nên mỗi một hóa đơn chi trả bà ta đều sẽ xem qua. Sao ông cụ có thể có 100 triệu tiền riêng được? Nhưng nếu không phải do ông cụ cho thì Tô Quốc Diệu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? 19:55 202147 trang 10 bà cụ quyết định phải đối mặt với Tô Quốc Diệu hỏi rõ ràng, nói. Mẹ tới khu biệt thự ngay đây. Cúp điện thoại, Tô Quốc Lâm trở lại phòng khách nói với Tưởng Lam. Mẹ sẽ tới đây ngay, mẹ muốn tra rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tưởng Lam tỏ vẻ không sao cả, ông cụ đã chết nhiều năm rồi, không ai làm chứng nên bà nói gì thì là cái đó. Bà cụ có đến cũng chẳng sợ, chỉ cần bà cứ khăng khăng chắc chắn tiền này là ông cụ cho 19:55 202147 trang 11 thì ai có chứng cứ chứ? Đến đi tiền là ông cụ cho tôi sợ cái gì? Tưởng Lam nói, khu biệt thự Đỉnh Vân không phải ai cũng có thể vào, cô ra cửa đón mẹ đi. Nếu mẹ mà bị chặn ngoài cửa chẳng phải sẽ khiến mẹ mất mặt hay sao? Tô Quốc Lâm nhắc nhở. Tưởng Lam luống cuống cả lên, nhà này không có quan hệ gì với bà cả, bà cũng không phải của nhà, bảo vệ ngoài của sao có thể mở cửa cho bà cụ vì bà chứ. 19:55 202147 trang 12 có câu tiện nhân ắt vô định. Tưởng Lam ra lệnh cho người phục tùng mọi mệnh lệnh là Hàn Tam Thiên. Cậu đi đón bà nội gì? Được, Hàn Tam Thiên lên tiếng, sau đó rời khỏi biệt thự, Tô Nghênh Hạ theo sát phía sau. Bước ra khỏi biệt thự, Tô Nghênh Hạ áy náy nói. Lại khiến anh phải chịu thiệt thòi rồi. Chuyện này lẽ ra là công lao của anh, ra mặt mẹ em còn dai hơn cả tường thành nữa. 19:55 202147 trang 13. Thực ra cũng tốt, nói anh mua sẽ không ai tin cả, mẹ tiết kiệm không ít phiền phức. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên sẽ không tính toán chuyện này, nhưng cô cảm thấy như mắc nghẹn trong lòng, nếu không nói ra, ngực rất khó chịu. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên đột nhiên nghiêm trang nhìn Tô Nghênh Hạ, nói. Nếu em cảm thấy áy này thì cũng không phải là không. 19:55 202147 trang 14 có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Tô Nghênh Hạ tò mò nhìn Hàn Tam Thiên. Ví dụ như, không để anh nằm dưới đất với đống chăn đệm nữa và vân vân. Được thôi, ra ngủ ngoài phòng khách cũng rất thoải mái đó, căn phòng đó lớn như vậy mà. Chán Hàn Tam Thiên xuất hiện ba đường kẻ đen, vội vàng nói. Em cứ coi như anh chưa nói gì đi. 19:55 202147 trang 15 đến cửa chính dưới chân núi, không đợi bao lâu bà cụ đã đến. Xe riêng không thể đi vào nên bà cụ chỉ có thể đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này bà ta không có ý kiến gì cũng không dám có thành kiến, dù sao đây là quy củ của khu biệt thự, mà khu biệt thự là đại biểu cho nhà họ Thiên. Nhưng khi bà cụ thấy Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên, trên mặt lại tỏ ra bất mãn, lạnh lùng nói. Giờ Tô Quốc Diệu không như trước nữa rồi, chuyển vào căn biệt thự trên sườn núi nên ngay cả tôi tới cũng không thèm ra đón. 19:55 202147 trang 16, bà nội, bà không có ý này, trong nhà có rất nhiều bạn học cũ của ông ấy cho nên mới bảo bọn cháu ra đón bà. Tô Nghênh Hạ nói. Không phải Tô Quốc Diệu không muốn đến, mà là ông có tới cũng vô dụng, ngoại trừ Hàn Tam Thiên gia thì ai cũng không được bảo vệ chấp nhận. Nhưng bà cụ không biết, chỉ nghĩ Tô Quốc Diệu sau khi vào đây thì bắt đầu vênh váo, ngay cả bà ta cũng không thèm để vào mắt nữa. 19:55 202147 trang 17. Hừ, bà cụ hừ lạnh nói. Mấy người đừng quên, tiền mua căn biệt thự này cũng là từ nhà họ Tô tôi, dù ông cụ đã chết nhưng tiền của ông ấy cũng là tiền của tôi. Hàn Tam Thiên nhíu mày, bà cụ này đang muốn chiếm căn biệt thự trên sườn núi làm của riêng. Nếu đúng thế thật thì anh không thể đồng ý, biệt thự là để cho Tô Nghênh Hạ, ai cũng không có tư cách cướp. Đường núi khó đi, đối với người như bà cụ thì càng khó khăn hơn. Đi chưa được 19:55 202147 trang 18 mấy bước đã thở không ra hơi. Y bà cụ lạnh như băng nhìn Hàn Tam Thiên, ra lệnh. Mắt cậu để đi đâu thế hả? Không nhìn thấy tôi không đi được nữa hay sao, còn không qua đây cõng tôi. Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt bà cụ, ngồi xổm xuống, bộ dạng không hề oán hận gì cả. Cẩn thận một chút, nếu mà làm tôi ngã, hậu quả cậu không gánh nổi đâu. Đi nhanh lên, chưa ăn cơm đó hả? 19:55 202147 trang 19 bà cụ khẩn trương không nói lên lời, khu biệt thự Đỉnh Vân rốt cục cũng có người của nhà họ Tô, hơn nữa còn là khu biệt thự trên sườn núi. Dù bà ta vẫn đang ở núi chân núi thế nhưng tâm đã treo trên sườn núi rồi, nên mới ghét bỏ Hàn Tam Thiên tốc độ quá chậm, không nhịn được trách mắng vài câu. Tô Nghênh Hạ nhìn thái độ của bà cụ với Hàn Tam Thiên, hận không thể dùng quải trượng trong tay bà cụ đập mạnh xuống. Rất muốn nói một câu, biệt thự này là Hàn Tam Thiên mua, bà dựa vào cái gì mà ra lệnh cho anh. 19:55 202147 trang 20, cách chương.